Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 447. Ta nhìn gọi vạn hồn phiên thích hợp hơn. Đại vu sư biểu đạt không nhanh, hắn bắt đầu bị điên cuồng công kích, những ý thức này thể quanh năm bị phong ấn, bây giờ đều mờ đi, mỏng manh, vẫn như trước không yếu. Rất nhiều đều tại đệ tam cảnh, Tần Minh thấy thế, thừa dịp hỗn loạn, quả quyết xông lên trời. Hắn lấy bốn vực bát kiếm sát đánh xuyên huyết sắc thông linh chi vực. Cũng xé rách màu bạc pháp liên phong tỏa. Phi độn đi ra, nguy rồi, giết hắn, cơ điên cuồng thôi động vạn thần phiên. Cưỡng ép ngự sử hàng trăm hàng ngàn ý thức cường đại thể. Tấn công mạnh cái kia giết ra ngoài kiếm tu, thật mạnh dị bảo. Tần Minh sợ hãi thán phục, khống chế kiếm sát, liên chạm những cái kia lờ mờ ý thức thể. Hiển nhiên bọn chúng khi còn sống đều là tu sĩ. Không phải vậy sẽ không như thế mạnh, Tần Minh giết xuyên ra ngoài. Trực tiếp phóng tới Liệp Thần giả, Lai La sắc mặt biến. Nàng bị trọng thương về sau. Vừa rồi tránh ở ngoài chư thần hoàng hôn, chỉ là bất thình lình thả mấy mũi tên mà thôi. Kết quả ba người kia thế mà không thể vây khốn kiếm tu. Lần nữa để vị này kinh khủng đối thủ giết đi ra, đôi này Liệp Thần giả mà nói. Không thể nghi ngờ là một trận tai nạn, mặc nàng thủ đoạn siêu tuyệt. Thế nhưng là dưới mắt cũng chịu đựng không được Tần Minh xung kích. Thân là kiếm tu hắn hiện tại so trước đó mạnh hơn. Dù sao, hắn hóa linh trận là kiếm vực, toàn diện dung hợp tiến đến, giống như một thanh tiên kiếm chém ngang qua hư không, phốc Liệp Thần giả đầu người bay lên. Bị chém đầu, tiếp theo, tám màu kiếm sát lại xuyên qua tiến trán của nàng bên trong. Huyết dịch văng khắp nơi, mơ hồ nàng con ngươi xinh đẹp. Nàng toàn bộ thế giới đầu tiên là màu đỏ tươi, sau đó liền tối lại, lại một vị cường giả trong truyền thuyết. Kết thúc đệ tam cảnh tranh giành hành trình, hắc tháp trước. Một đám người sao động, vị kiếm tu kia một mình một kiếm, liên chạm bọn họ hai vị vang danh thiên hạ cao thủ. Thực sự quá kinh khủng, đây là người, hay là ma, trong mắt bọn hắn, vị kiếm tu kia cường đại. Làm cho người giận sôi, chuyên giết, truyền thuyết. Hắc tháp bên trong, Liệp Thần giả bản thể phút chốc mở to mắt, lồng ngực đau buồn, nàng phân hóa đi ra đệ tam cảnh đại viên mãn tinh thần ý chí cùng huyết nhục tinh túy cứ như vậy bị. Người kết thúc, đối với nàng bản thể đều có ảnh hưởng, bị thương nguyên khí, nó khuôn mặt mỹ lệ hơi trắng bệch. Nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên. Ta nhớ kỹ ngươi, Liệp Thần giả Lai La mái tóc dài màu đỏ rực phất phới. Ở nơi đó nói nhỏ, trong di tích, Tần Minh một tay lấy cái kia trong suốt đại cung chiếm được vào trong tay. Đối với nó tiến hành cộng minh, được biết nó không được bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán. Đây là lấy linh tính còn có đạo vận tạo. Dựng thần cung xuất phát từ một loại phương pháp tu hành sản phẩm, hắn cộng minh đến sử dụng chi pháp, còn có thể ngắn ngủi mượn dùng, trong nháy mắt, Tần Minh quay đầu giết trở về, bảo trì khoảng cách đầy đủ, nhắm chuẩn thông linh giả cơ, hiện tại thông linh giả có chút luống cuống tay chân. Khống chế không nổi vạn thần phiên, thứ này trừ hắn bên ngoài, không có gì không giết. Ngay cả người mình đều trấn áp, cách đó không xa. Đại vu sư tức giận đến muốn nguyền rủa hắn. Ngươi! Ngươi nhìn thấy Tần Minh làm ra hư nắm đại cung trạng tư thái. Lập tức ý thức được không ổn. Cấp tốc tránh né, cũng huy động vạn thần phiên. Buộc những ý thức kia thể đi giết kiếm tu, đến. Vậy liền lẫn nhau tổn thương. Tần Minh cho là chính mình có thể ngăn cản vạn thần phiên, nhưng là cơ liền khó nói, hẳn là ngăn không được thủ đoạn của hắn. Hắn hiện tại dương cung về sau, dựng vào dây cung chính là tám màu kiếm sát hóa thành lông tên. hắn nếu là ở đệ tứ cảnh, tự nhiên không cần dương cung bắn kiếm sát. Hiện tại hắn còn không cách nào ngự kiếm sát đến một hai dặm bên ngoài tiến công, chỉ một thoáng. Phong lôi dung chuyển, một tiễn này phi thường khủng bố, ngoại trừ ngưng tụ đạo vận, còn có tần minh cái kia vô kiên bất tồi kiếm sát. Phảng phất như có thể đem thiên khung bắn ra một lỗ thủng lớn, tần minh trong tay răng rắc một tiếng. Hắn vừa rồi lại trực tiếp kéo bạo đại cung. Hắn cực tốc xông về phía trước, ven đường bóng đen trùng điệp. Các loại ý thức thể đối với hắn tiến công, đều bị hắn tứ đại kiếm vực vặn vẹo, vỡ ra tới, oanh quả nhiên. Tại lẫn nhau tổn thương trong quá trình, thông linh giả cơ không địch lại. Hắn không thể thoát khỏi chi kia đặc thù lông tên, chỉ có thể đối cứng nhưng lại bị tám màu kiếm sát xuyên qua nhục thân. Thân thể từ trong ra ngoài thấu phát kiếm quang chói mắt. Tiếp lấy hắn chia năm xẻ bảy, bao quát đầu lâu ở bên trong, trực tiếp nổ tung. Tần Minh đã tới gần, có thể cảm ứng được tám màu kiếm sát. Trong một ý niệm, kiếm sát tụ tán vô hình, trở về trong thân thể của hắn. Đồng thời, hắn lấy tám màu kiếm sát đem cái kia đen kịt vạn thần phiên cuốn trở về. Thứ này không đơn giản a. Lượn lờ lấy đặc thù thánh sát khí cơ. Tần Minh hoài nghi, đây có lẽ là một kiện phẩm giai rơi xuống côi bảo, bất kể nói gì. Nó dây dưa thánh sát lực lượng, loại thu hoạch này đã rất đáng. Kém cỏi nhất còn có thể hấp thu cùng luyện hóa loại này rất là kinh khủng thánh sát cho mình. Dùng, đến lượt các ngươi, đến cái chấm dứt đi. Tần Minh để mắt tới đại vu sư cùng kiếm tông, để cho ta tới cùng hắn đấu một lần kiếm. Kiếm tông mở miệng, đại vu sư ca lần muốn nổi giận. Đều cái gì trước mắt, còn muốn so kiếm, bất quá, hắn nhìn thấy kiếm tông cái kia lạnh lùng con ngươi, còn có không thể nghi ngờ sắc mặt, có chút bất đắc dĩ, hắn biết, đây chính là kiếm tông. Tại kiếm đạo lĩnh vực nhìn thấy dạng này một vị khó gặp đối thủ. Thực sự nhịn không được. Muốn công bằng chiến một trận, mạnh nhất một kiếm phân thắng bại. Tần Minh bình tĩnh mở miệng, hai kiếm. Kiếm tông đáp lại, trong chốc lát. Hai người bộc phát trùng thiên kiếm ý. Kiếm tông cầm trong tay đại kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, huyết nhục tinh thần cùng kiếm cộng minh. Hóa thành một đạo sáng chói thần hồng hướng về đối thủ bay đi. Khủng bố vô biên, bên cạnh, một tòa núi thấp đỉnh núi đều phá toái, Tần Minh bốn vực bát kiếm sát. Mãnh liệt khuếch trương ra ngoài, bốn phương tám hướng đều tại cộng hưởng kiếm quang như kiêu dương. Quét ngang mà ra, phốc kiếm tông phun máu phè phè, trong tay hắn đại kiếm bị chém đứt. Hắn tự thân cũng đứt thành hai đoạn, sau đó tàn thể bên trong càng là toát ra từng đạo kiếm quang. Hắn triệt để phá toái, hắc tháp trước, yên tĩnh như siết, đột nhiên, trong chiến trường, một viên sáng chói kiếm chủng bay lên không, hướng về Tần Minh kích xạ mà đi. Khó trách ngươi nói muốn hai kiếm, kiếm thứ nhất kết quả ngươi đã dự liệu được, Tần Minh tự nói. Hắn lấy tám màu kiếm sát hộ thể, tay không đi đón kiếm chủng, có nồng đậm sinh mệnh khí cơ. Cũng có đặc thù kiếm sát khí tức, kiếm chủng còn chưa tới gần. Tần Minh liền có cảm giác, cái này chẳng lẽ đối với hắn còn có đại dụng hay sao? Hết chương.